Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Thanh Tiêu. Công tử, Thanh Khư tu luyện ngoài cửa phòng, truyền đến từng trận tiếng vang. Trong lúc nhất thời, nhắm mắt dưỡng thần Thanh Khư mở mắt ra. 8 canh giờ, Thanh Khư nhìn trên tay chuôi này 3 cấp thần binh. Phai mờ chuôi này thần binh trên thuộc về kim quang tán nhân dấu ấn tinh thần, thời gian tốn hao so với hắn tưởng tượng bên trong càng ngắn hơn. 1 ngày không tới, hiện tại, hẳn là sáng ngày thứ 2 10 giờ trên dưới. Hắn ở sáng sớm 6 giờ lúc sau đã nắm giữ chuôi này 3 cấp thần binh. Sở dĩ chưa ra ngoài, là ở điều trị này trong vài canh giờ phai mờ kim quang tán nhân dấu ấn tinh thần thời gian hao tổn. Kiếm ý, mà bây giờ, gần đủ rồi, đi vào, Thanh Khư nói một tiếng. Công tử, quấy rối công tử tu luyện, thuộc hạ đáng chết, bất quá công tử, Lạc Lâm Vương Đô chúng ta thật sự không thể đợi tiếp nữa. Nếu không mọi người chúng ta đều sẽ đối mặt tai họa ngập đầu. Chúng ta vẫn là mau chóng ly khai Lạc Lâm Vương Đô đi. Tân Long một tiến vào phòng, lập tức một quỳ xuống xin xỏ. Hả, nhưng là Tam Vương Tử bên kia có động tĩnh. Tam Vương Tử đã bắn tiếng. 2 ngày sau sẽ phái Vạn Kiếm Sơn Đại Sư Huynh Vạn Kiếm Huyền. Thượng Khách Khanh Tả Phong. Thượng Khách Khanh đồ vạn địch giết tới chúng ta thần binh lâu. Báo thù cho Kiếm Vũ Thư Sinh Tiết Hận. Còn muốn 2 ngày. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Hắn vẫn chờ Tam Vương Tử tìm tới cửa mau chóng giải quyết việc này. Ây, chấm ngoặc kép. Tân Long ngớ ngẩn, không biết tự gia công tử nói như vậy là có ý gì. Thanh Khư đến Lạc Lâm Vương Đô mục đích chủ yếu chính là vì mua hàng một thanh tiện tay lợi kiếm. Trước mắt nhiệm vụ này đã hoàn thành, là thời điểm ly khai Lạc Lâm Vương Đô, cho tới Tam Vương Tử huyên náo phí phí dương dương vấn tội việc. Hắn hà tất quan tâm. Công tử, chúng ta lập tức ly khai Lạc Lâm Vương Đô đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông nương nhờ vào Nạp Lan Phỉ. Tiểu thư đi, có Nạp Lan Phỉ tiểu thư che chở chúng ta liền an toàn. Thanh Khư lắc lắc đầu, đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông lại có thể thế nào? Trong thời gian ngắn Hỗn Nguyên Thiên Tông chắc chắn sẽ không đem bọn họ chấn tông pháp môn, hỗn. Động chân pháp truyền thụ cho hắn, mà căn cứ hiểu biết của hắn, thức tỉnh huyết mạch bất đồng, tương lai tiềm lực trưởng thành cũng có phân chia cao thấp. Cứ việc hậu thiên đồng dạng có thể thông qua dùng thánh thú tinh huyết, thần thú tinh huyết tướng tự thân huyết mạch tăng lên, nhưng cũng cần trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần đánh đổi cùng tinh lực. Thanh Khư chỉ có 10 năm thời gian, hắn trì hoãn không nổi. Khó chúng ta muốn đi Tam Vương Tử trong phủ tới cửa thỉnh tội cùng Tam Vương Tử hòa giải. Có thể cứ như vậy chúng ta sẽ cùng với đem sự sống chết của chính mình hoàn toàn giao phó đến rồi. Tam Vương Tử trên tay, một khi Tam Vương Tử muốn liền Kiếm Vũ Thư Sinh sự tình không tha thứ, đó chính là tự chui đầu vào lưới, thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị ly khai. Tân Long vừa nghe, vội vã gật đầu, đúng đúng đúng, chờ ly khai Lạc Lâm Vương Đô lại nói, chúng ta bây giờ mỗi ở Lạc Lâm Vương Đô nghỉ ngơi 1 ngày, thì càng nhiều một phần nguy hiểm, còn đồ vật, thuộc hạ đã sớm thu thập thỏa đáng. Thu thập thỏa đáng, ta nhớ được thần binh lâu bên trong thần binh lợi khí có thể không phải số ít. Trước mắt nhưng, là thoát thân, cái nào lo lắng cái kia chút, đem món đồ quý trọng mang tới khinh trang thượng trận liền là cực hạn. Không cần, nên khép lại cái gì cũng mang tới, ta lại cho ngươi thời gian nửa ngày, nên mang đi cái gì cũng mang đi. Nhưng là, chúng ta một khi hiện ra dự định ly khai Vương Đô xu thế. Tam Vương Tử phủ người trên tất nhiên sẽ xông tới. Thanh Khư lắc lắc đầu, cũng không nói chuyện, mà là cầm trong tay chuôi này 3 cấp thần binh nhấc lên. Thanh kiếm này, trên tay ta sống lại, nhưng cuối cùng là ngươi giao nộp tự kim quang tán nhân chiến lợi phẩm. Cho nó lấy cái tên đi. Tân Long nhìn Thanh Khư lấy ra chuôi này thần binh bản còn có chút bất ngờ. Ngay sau đó hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Trong mắt bắn ra bất khả tư nghị sắc thái, tràn đầy mừng như điên nói. Công tử, Người mới vừa nói thanh kiếm này trên tay ngươi sống lại. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nắm kiếm, thân kiếm chấn động, sau một khắc một đạo kiếm khí tự thân kiếm phun ra ra. Trực tiếp trên mặt đất mặt xé rách ra một đạo dài 1 mét 1 thước sâu vết nứt. Kiếm, kiếm khí, Tân Long mắt nhất thời trợn tròn. Trường sinh cảnh tầng thứ 2 luyện thành chân khí cường giả mới có thể kích bắn ra kiếm khí. 3 cấp thần binh không hổ là 3 cấp thần binh. Đáng tiếc ta không biết chân khí cảnh biến hóa. Không cách nào hoàn mỹ nắm giữ chuôi này thần binh bên trong ẩn chứa huyền diệu. Thanh Khư nói một tiếng, tận mắt thấy Thanh Khư mượn thần binh lực lượng bắn nhanh kiếm khí. Tân Long không còn nửa phần hoài nghi. Thân hình không nhịn được hưng phấn run rẩy. Không nghĩ tới công tử lại thật sự chỉ dùng 10 ngày liền đem chuôi này 3 cấp thần binh trên dấu. Ấn tinh thần hoàn toàn phai mờ. Ta vốn tưởng rằng công tử ít nhất phải tiêu tốn 1-2 năm. Tốt, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lần này chúng ta được cứu rồi. Dựa dẫm kiếm này, công tử ở giác tỉnh cảnh bên trong làm không đối thủ nữa. Chỉ cần tọa trấn vương thất mấy vị kia nguyên lão không ra tay. Toàn bộ Lạc Lâm vương đô công tử đều có thể nghênh ngang mà đi. Đừng nói là một cái vạn kiếm huyền. Coi như 2 cái, 3 cái, ở 3 cấp thần binh sắc bén trước mặt đều chỉ có một con đường chết. Lấy cái tên đi, Thanh Khư nói. Công tử, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Thanh Khư lại mong muốn đem loại này thần binh mệnh danh quyền giao cho mình. Tân Long trong lòng một hồi cảm động. Nếu như nói lúc trước hắn bị ép cùng Thanh Khư ký kết hỗn độn thề ước. Trong lòng tràn đầy bài xích. Như vậy làm tận mắt nhìn Thanh Khư lấy sức lực của một người khuất phục toàn bộ Liệp Yêu Sư Công. Hội thời gian, ở vô số năm cường giả vi tôn lý niệm hạ hắn đối với Trác Thanh Khư trên thực tế đã có một tia tín. Phục, mà vào giờ phút này, tín phục, dĩ nhiên lại trên một bậc, kiếm này vốn là kim quang tán nhân hết thảy. Trước mắt rơi vào công tử trên tay, công tử dựa dẫm kiếm này, Liệp Yêu Sư Công hội. Tam vương tử đều sẽ còn như gà đất chó sành. Không đáng nhắc tới. Đón lấy công tử ngút trời tư thế tất nhiên lại không có bất luận cái gì người có thể ngăn cản. Không bằng liền gọi Thanh Tiêu kiếm. Thanh Tiêu. Thanh Thiên ở trên xanh. Một bay ngút trời tiêu. Thanh Tiêu. Tốt. Từ nay về sau. Kiếm này liền vì Thanh Tiêu. Thanh Khư gật gật đầu. Đi chuẩn bị đi. Tam vương tử người nếu thật sự dám can đảm ngăn trở. Ta biết để bọn họ minh bạch Thanh Tiêu sắc bén. Vâng, Tân Long tự tin hơn gấp trăm lần đáp một tiếng, cấp tốc xuống làm theo. 3 cấp thượng phẩm thần binh. Đối với một vị hoán huyết cảnh cường giả mà nói có thể tăng trưởng 9 đến 18 cái công kích. Cấp bậc, dù cho đối chiến lực tương đương với mới vào trường sinh một cảnh Thanh Khư tới nói. Đều chỉ ít có thể tăng trưởng 8 đến 16 cái công kích cấp bậc. Mà cái gọi là 8 cấp công kích cấp bậc tăng cường chỉ là thấp kém nhất giới hạn. Thường thường chỉ một vị kiếm khách sử dụng chiến đao, trường thương, búa lớn chờ cùng tự thân sở học hoàn toàn không phối hợp thần binh. Trước mắt Thanh Khư trong tay chuôi này thần binh chính là một thanh thần kiếm. Cứ việc ở Thanh Khư trong tay không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Nhưng tuyệt đối không phải tăng phúc hạn cuối giá trị. 10 cấp, ít nhất, thậm chí khả năng 11 cấp, 12 cấp, chính là bởi vì rõ ràng điểm này. Tân Long giờ khắc này đối với Thanh Khư mới có thể có loại này tự tin. Thần binh lâu bắt đầu thu dọn đồ đạc, một bộ dự định ly khai Lạc Lâm Vương đô dáng dấp. Nhất thời đưa tới giám thị thần binh lâu Tả Phong sự chú ý. Ở chém giết kiếm vũ thư sinh thời gian không phải phách lối không được sao? Bây giờ sợ, muốn trốn khỏi vương đô. Quả thực nằm mơ. Hơn nữa, nghĩ thoát đi vương đô cũng cho qua. Lại còn tham lam muốn đem thần binh lâu bên trong quý giá hàng hóa đóng gói mang đi. Đơn giản là tự tìm đường chết. Thật cho là Tam vương tử sẽ trơ mắt nhìn các ngươi ly khai không phải bất luận người nào truy kích. Tả Phong vừa đem tin tức truyền hướng về Tam Vương Tử phủ đệ. Một bên cười lạnh tùy ý thần binh lâu mọi người thu thập. Khuất phục Liệp Yêu Sư Công hội một cái phân hội thì lại làm sao? Dám cùng Tam Vương Tử Điện Hạ đối phó.